Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phòng thí nghiệm. Đệ tam Hokage hôm nay mặc dù không có ở bề ngoài biểu hiện ra thái độ gì đến. Thế nhưng Chutetsu Senmei tin tưởng, đệ tam Hokage đối với mình khoan dung trình độ là có hạn. Một khi chính mình ngày sau làm tiếp ra chuyện khác người gì, rất khó bảo toàn chứng đệ tam Hokage sẽ không vì cái gọi là Konoha hòa bình. Cùng chính mình trở mặt lại như dùng thi quỷ phong tẫn, phế bỏ Orochimaru như thế. Dù cho là yêu thích nhất đệ tử, chỉ khi nào uy hiếp đến Konoha, đệ tam Hokage cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Đệ tam Hokage đối với Konoha yêu đã vượt qua tất cả. Thậm chí là tính mạng của chính mình nếu như sẽ có một ngày Chutetsu Senmei tồn tại thật sự uy hiếp đến Konoha, đệ tam Hokage tuyệt đối sẽ bỏ qua Hokage quyền lợi, cùng Chutetsu Senmei đồng quy vu tận. Chutetsu Senmei cũng tin tưởng điểm này. Chutetsu Senmei có một loại cảm giác, chính mình ở tinh nhẫn thôn làm tất cả, nhất định đã bị đệ tam Hokage phát hiện. Dù sao trên đời không có không gia phong mạnh. Hơn nữa tiên nhân hình thức đặc thù cũng quá mức rõ ràng. Chỉ cần chịu điều tra, đều sẽ tra ra một vài thứ. Có điều những thứ đồ này, Chutetsu Senmei đã không quá để ở trong lòng. Đệ tam Hokage già rồi, căn bản không có trẻ tuổi thì quyết đoán lại hay là Hokage quyền lợi, đã dần dần mục nát một viên đỉnh cấp ninja tâm. Dù sao hiện tại đệ tam Hokage càng như là một tên chính khách mới vừa đi ra Hokage lâu. Chutetsu Senmei liền đem đệ tam Hokage thăm dò ném ra sau đầu. So với những này tẻ nhạt đồ vật, mau mau nhân bản ra gánh chịu vĩ thú chakra lọ chứa, mới là làm lỡ chi gấp chỉ muốn trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki. Những này âm mưu quỷ kế liền hoàn toàn mất đi hiệu dụng. Có điều đệ tam Hokage hôm nay thăm dò cũng làm cho Chutetsu Senmei cảnh giác lên. Konoha tuy rằng an toàn, nhưng đệ tam Hokage đối với mình quá mức cảnh giác. Nhân bản thập vĩ như vậy thí nghiệm, tuyệt đối không thể ở Konoha làm. Vạn nhất sẽ có một ngày cùng đệ tam Hokage trở mặt, những thí nghiệm này vật phẩm căn bản không kịp rời đi. Cũng may đã bắt được kết giới hình nhẫn thuật. Chutetsu Senmei chuẩn bị ở Hòa Quốc ngoại cảnh thành lập một bí mật phòng thí nghiệm, dùng để nghiên cứu thập vĩ tế bào, đặc biệt là ngày sau còn cần phong ấn vĩ thú chakra. Loại này thí nghiệm nếu như ở Konoha làm, kịch liệt gợn sóng chakra tuyệt đối sẽ gây nên đệ tam Hokage cảnh giác. Mặc kệ từ cái gì góc độ đến xem, ở làng bên ngoài thành lập một cái phòng thí nghiệm đều là tất yếu bỏ ra sắp tới thời gian 3 tháng. Chutetsu Senmei đã trải qua sơ bộ nắm giữ kết giới nhẫn thuật thừa dịp dạ hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, Chutetsu Senmei teleport đến Hà Chi quốc cảnh nội, lợi dụng thổ độn nhẫn thuật ở một chỗ bí ẩn bên trong cốc mở ra một cái to lớn sơn động. Ở sơn động lối vào nơi, Chutetsu Senmei thiết trí ảo thuật hình kết giới. Nếu như là người bình thường đi ngang qua nơi này, căn bản sẽ không phát hiện bất cứ dị thường nào. Cho dù là có cao minh ninja phát hiện sơn động, cũng rất khó phá giải cửa động kết giới. Hơn nữa kết giới một khi bị phát động, Chutetsu Senmei cũng sẽ lập tức cảm ứng được trong hang núi bốn phương thông suốt. Có vô số lối rẽ, chỉ có một cái lối rẽ có thể dẫn tới phòng thí nghiệm. Chutetsu Senmei ở tại hắn lối rẽ lên thiết trí kết giới cạm bẫy. Một khi có ninja xông vào, liền sẽ lập tức phát động. Tiếp theo liền sẽ đối mặt hàng trăm hàng ngàn nổ phù oanh tạc. Sau đó mấy ngày, Chutetsu Senmei lợi dụng biến thân thuật ở nhẫn giới không giống quốc gia, phân biệt đặt hàng đủ loại dụng cụ thí nghiệm. Vì mua những này đỉnh cấp dụng cụ thí nghiệm, Chutetsu Senmei hầu như tiêu hết những năm này tích góp lại hết thảy tích trữ. Vì thế Chutetsu Senmei không thể không hóa trang thành lang thang ninja, bí mật đánh cướp hai cái đội buôn, rồi mới miễn cưỡng đem phòng thí nghiệm bổ sung hoàn chỉnh. Một tháng sau, Chutetsu Senmei ở trong phòng thí nghiệm bắt đầu rồi thập vĩ tế bào nhân bản bồi dưỡng. Bởi nhân bản kỹ thuật hiện nay còn chưa đủ hoàn thiện, vì để tránh cho thí nghiệm sau khi thất bại không còn gì cả. Chutetsu Senmei đem thập vĩ tế bào chia làm hai phần. Một phần dùng cho nhân bản bồi dưỡng. Một phần khác thì lại phong ấn lên. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào những ngày kế tiếp. Chutetsu Senmei lại bắt đầu trở nên bận rộn ngoại trừ muốn mỗi ngày ghi chép một hồi nhân bản thập. Vĩ tế bào cụ thể chi tiết nhỏ. Hoàn thiện nhân bản kỹ thuật. Chutetsu Senmei còn bắt đầu nghiên cứu lên. Thi quỷ phong tẫn. Cái này nhẫn thuật nhẫn giới rất ít người nghiên cứu linh hồn. Thi quỷ phong tẫn là Chutetsu Senmei hiện nay có khả năng tiếp xúc được. Duy nhất một cái có thể cắt chém linh hồn nhẫn thuật muốn trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki. Ngoại trừ muốn nắm giữ thập vĩ thân thể tạo thành lọ chứa. Còn nhất định phải hấp thu cửu đại vĩ thú chakra từ mặt nạ Obito phục sinh thập vĩ quá trình đến. Đến xem. Cho dù không có được vĩ thú toàn bộ chakra, cũng có thể để cho thập vĩ phục sinh. Chỉ có điều phục sinh không đủ hoàn chỉnh thôi. Chutetsu Senmei tuyệt đối không muốn trở thành hoàn chỉnh thập vĩ Jinchuriki. Như vậy tuyệt đối sẽ tỉnh lại Osusuki Kaguya ý chí. Nói không chắc lúc nào liền bị Osusuki Kaguya đoạt xác phục sinh, có thể cho dù là trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki. Cũng không thể quá mức qua loa. Chutetsu Senmei định dùng thi quỷ phong tẫn, phân biệt từ 9 con vĩ thú trên linh hồn phân ra đến một phần. Dùng để hợp thành chính mình sơn trại thập vĩ. Nếu như chỉ là đơn thuần hấp thu 9 con vĩ thú chakra, dùng để kích hoạt cầu đạo ngọc, đương nhiên không cần như thế khó khăn thế, nhưng trở thành ngụy thập vĩ Jinchuriki nhưng không giống nhau. Nếu như không chiếm được vĩ thú linh hồn, cho dù hấp thu vĩ thú chakra, cũng chỉ là một lần. Một khi dùng hết liền không còn thế, nhưng nếu như được vĩ thú linh hồn, là có thể vô hạn chế tạo chakra, cũng có thể không kiêng dè chút nào sử dụng thập vĩ chakra hình thức được lợi từ Orochimaru trí tuệ. Để Chutetsu Senmei biết, chỉ cần bắt được Uzumaki bộ tộc tử thần mặt nạ, là có thể phá giải thi quỷ phong tẫn, thậm chí có thể đùa bỡn tử thần. Chutetsu Senmei có một cái dòng suy nghĩ. Nếu như mang tới tử thần mặt nạ, lại cho tử thần chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, là không phải có thể không phó ra linh hồn của chính mình. Là có thể triển khai thi quỷ phong tẫn, ngược lại tử thần muốn chỉ là linh hồn. Còn đến tột cùng là ai linh hồn? Vậy căn bản không trọng yếu, hay hoặc là thông qua khống chế những người khác đến triển khai thi quỷ phong tẫn, thế nhưng phải đem chặt đứt vĩ thú linh hồn, phong ấn đến trong cơ thể chính mình. Nhưng mặc kệ là người nào phương pháp, hiện nay Chutetsu Senmei có thể làm cũng chỉ có chờ đợi. Chờ đợi trong cơ thể đệ nhất tế bào không ở bài xích bản thân tế bào. Đạt đến hoàn mỹ dung hợp trình độ, không có đệ nhất tế bào mạnh mẽ sức sống. Phổ thông thân thể tuyệt đối không thể chứa đựng thập vĩ chakra đoạn thời gian gần đây. Chutetsu Senmei đối với tế bào độc ỷ lại càng ngày càng ít. Phỏng chừng nhiều nhất lại có thêm cái 1 năm đến thời gian 2 năm. Chutetsu Senmei liền có thể hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào. Đạt đến Yamato trình độ đó thế, nhưng muốn đạt đến Uchiha Madara loại kia có thể tùy ý sử dụng. Thụ giới hàng lâm, loại này nhẫn thuật trình độ. E sợ còn cần tiếp tục nghiên cứu mới được, nghiên cứu tựa hồ vĩnh còn lâu mới có được chừng mực. Chutetsu Senmei cảm giác mình hiện tại càng ngày càng giống Orochimaru, có điều ở với cái thế giới này hiểu rõ trình độ lên. Chutetsu Senmei muốn vượt xa Orochimaru. Cũng chính bởi vì vậy, Chutetsu Senmei mới biết mình cần chính là ra sao sức mạnh, mà không phải như Orochimaru như vậy. Mặc kệ cái gì đều muốn dựa vào chính mình từng điểm tìm tòi. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.